Bá Vương, chương 18 giờ 18, diệt Hứa gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt thành công trúc cơ trung kỳ nhận 20.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt thành công trúc cơ sơ kỳ nhận 10.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được gói quà vượt cấp khiêu chiến từ phần thưởng của hệ thống. Phần quà sẽ được trực tiếp gửi vào trong kho chứa đồ. Âm thanh chậm rãi của hệ thống vang lên khiến cho Vũ Hạo vui sướng không thôi. Trận chiến này đáng giá ha. Lại còn có quà nữa. Chậm rãi đi về phía Linh Vân. Tiện tay thu luôn cả 10 nhẫn chữ vật của đám đệ tử Hứa gia. Lúc này bên trong cung điện dưới lòng đất. Nhìn thấy hồn bài lần lượt của đám đệ tử Hứa gia toàn bộ bị vỡ vụn. Bất giác lão tổ Hứa gia cảm giác được một cỗ nguy cơ trước nay chưa từng có. Phế vật một lũ trúc cơ đi giết hai tên luyện khí còn không xong. Lại còn bị đoàn diệt. Lão giận tím người gầm giống lên. Chỉ còn một ngày nữa là quá trình này xong rồi. Chẳng lẽ ta lại thất bại trong gan tấc sao? Hứa ra ta sẽ bị diệt tộc hay sao? Chó chết sao trận pháp lại có một lỗ hổng? Ta giết các ngươi đi. Bên ngoài trận pháp. Vũ Hạo cõng Linh Vân trên vai trực tiếp vận thôn thiên quyết tạo một cái lỗ hổng trực tiếp đi qua. Lúc này trên tay Linh Vân cầm một tấm truyền âm phù trực tiếp nối liền tới tông môn. Hứa gia làm phản, lão tổ Hứa gia đang tạo một trận pháp trực tiếp hiến tế người sống. Tội ác vô số nhân thần công phẫn. Đệ tử cùng Hạo sư đệ liều mình thoát khốn hiện tình thế vô cùng cấp bách cầu tông môn viện trợ. Vừa dứt lời một luồng thông tin màu vàng chậm rãi bay đi. Bay về thẳng hướng sơn môn của Thạch Hà Kiếm Tông. Làm hết tất thảy mọi việc xong Linh Vân lập tức nói. Bây giờ việc của chúng ta là trốn đi thật nhanh. Thiếp nghi ngờ lão tổ thẹn quá hóa giận sẽ truy tìm chúng ta mà vây giết. Gật đầu một cái Vũ Hạo lập tức cõng Linh Vân mà lao thẳng vào trong khu rừng. Thạch Hà Kiếm Tông. Gần như ngay khi Linh Vân truyền tin về cho tông môn. Tại nhiệm vụ các ở nơi đây phi thường náo nhiệt, có không ít đệ tử ngoại môn lui tới. Tại chỗ sâu bên trong tòa nhà, một người trung niên nam tử mặc đạo bào đang sửa sang lại nhiệm vụ của tông môn. Trước mặt y có mấy ngàn miếng ngọc giản. Phàm là đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ thì ngọc giản ở nơi đây đều có ghi chép. Đột nhiên, một miếng ngọc giản ở trong đó lóe lên hào quang. Sắc mặt của trung niên nam tử này như thường. Phất tay đem miếng ngọc giản bay tới. Sau khi thần thức của y đảo qua thì hai mắt bỗng nhiên mở to. Đứng bật dậy, Hứa gia tộc làm phản. Hô hấp của y dồn dập. Việc này quá lớn, mặc kệ là thật hay giả thì y cũng cần phải lập tức báo cáo lại. Loại chuyện này nếu như có người dám đè xuống thì như vậy chính là tội lớn. Trung niên nam tử không dám trì hoãn. Lập tức lấy ra một quả ngọc giản màu tím ở trên người. Vội vã truyền tin, phần tin tức tình báo này trực tiếp được đưa đến chấp pháp đường. Sau khi toàn bộ chấp pháp đường nhận được phần tình báo này thì lập tức tìm tòi tin tức. Tại thời khắc này chấp pháp đường bạo phát ra hiệu suất kinh người. Chẳng qua là mất một nén nhanh, liền lập tức xác nhận phần tin tức tình báo này là thật. Rất nhanh, toàn bộ tông môn truyền ra từng trận âm thanh chống trận. Quanh quẩn bát phương. Tất cả đệ tử của tông sửng sốt một chút. Những đệ tử ngoại môn kia không biết được cái trống trận này là cái gì. Nhưng những đệ tử nội môn của các chủ phong, vô luận là người nào, nháy mắt khi nghe được tiếng trống trận này thì thần sắc đều đại biến. Mãnh liệt ngẩng đầu, chuyện gì đã xảy ra? Trống trận trinh phạt, lần này e rằng là đại sự lớn rồi. Trong lúc tất cả mọi người ở nơi này đang kinh hãi, thì đột nhiên một cái âm thanh già nua mà lành lạnh, bỗng nhiên truyền ra khắp toàn tông. Lão Phu là Trần Kiệt trưởng lão chấp pháp đường. Lệnh cho tất cả đệ tử nội môn các sơn. Toàn bộ hủy bỏ tất cả nhiệm vụ. Tất cả hoạt động, dù là có bế quan. Hạn cho 20 hơi thở tiến vào quảng trường tập kết trong sơn môn. Không được châm trễ. Khi lời nói truyền ra, tất cả đệ tử nội môn vô luận là đang làm chuyện gì. Toàn bộ đều run lên, không chút chần chừ nào, cấp tốc lao ra, oanh oanh oanh, vô số thân ảnh gào thét thẳng đến sơn môn,

trong nháy mắt bị diệt sạch sẽ. Chân phải Trần Kiệt huy động nâng lên rồi dẫm mạnh xuống mặt đất. Đại địa dưới chân y nhanh chóng vỡ nát ra. Rồi một khe nứt to lớn xuất hiện như bị cứng rắn xé mở. Lộ ra một cung điện dưới lòng đất. Ngay khi tòa cung điện này hiện ra, thì một mảnh huyết hồ bỗng nhiên bị cuốn lên. Cả người của lão tổ gia tộc Hứa gia cũng nháy mắt vọt ra. Sau khi nhìn thấy Trần Kiệt, thần sắc lão đầy tuyệt vọng. Trận pháp sắp sửa hoàn thành ngay trước mắt vậy mà đột nhiên Thạch Hà Kiếm Tông lại tiến đến. Nếu như là người khác thì lão có thể dựa vào một số chuẩn bị mà quần nhau một trận. Nhưng lần này đến đây lại là Trần Kiệt, tam trưởng lão của Thạch Hà Kiếm Tông, tu vi kim đan sơ kỳ. Hai mắt Trần Kiệt nhìn chằm chằm vào đám nước của huyết hồ xung quanh người lão tổ Hứa gia. Sắc mặt y cũng chợt biến, vẻ mặt đầy tức giận. Tàn sát người phàm tục đến như vậy, tộc ngươi không diệt, thiên lý khó dung tha. Tay áo của Trần Kiệt hất lên, biển lửa bốn phía lúc này cũng bộc phát lên. Cùng lúc đó, thanh âm thê lương từ bốn phía không ngừng truyền ra. Toàn bộ đệ tử nội môn Thạch Hà Kiếm Tông vây quét lúc này không còn gọi là giết chóc nữa, mà chính là nghiền ép. 2000 người, giết chết mấy trăm người. Mà 2000 người này là tinh anh trong tinh anh của tông môn. Nên việc này dễ như một cái phất tay vậy. Nhìn thấy từng tộc nhân tử vong, toàn bộ con cháu trực hệ của bản thân và cả những tộc nhân huyết mạch dòng khác đều dưới sự càn quét của Thạch Hà Kiếm Tông diệt xuống mà chết. Thảm, lão tổ Hứa ra lạnh lẽo ngẩng đầu lên trời gào thét rồi nhanh chóng lùi nhanh về phía sau ý đồ tự bạo. Đồng quy vu tận, nhưng trong nháy mắt khi lão lùi lại, một tiếng nổ vang truyền ra. Biển lửa từ tám hướng cuồn cuộn lao tới với tốc độ cực nhanh. Khí thế mạnh bạo phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ cả người lão. Sắc mặt Trần Kiệt đầy âm lãnh, đưa tay phải lên mạnh mẽ bóp chặt lại. Hứa ra lão tổ kêu lên đầy thê lương thảm thiết, cả người bị hỏa diễm bao phủ. Trong nháy mắt toàn bộ huyết nhục của lão đầy mơ hồ rồi tất cả hóa thành tro bụi. Rốt cuộc lại bị Trần Kiệt một chiêu giết chết. Ánh mắt nhìn về bốn phía xung quanh thấy Hứa ra toàn bộ đều bị diệt. Trần Kiệt đảo mắt qua nhìn chúng đệ tử trầm giọng nói. Tìm người, chúc cả nhà ngủ ngon. Em, LT3, cách chương.